Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1824, phỉ thúy người. Phỉ thúy thành chủ phủ, giờ phút này không ít yêu vương tụ tập cùng một chỗ. Yêu khí ngút trời, mà làm thủ yêu quái chính là phỉ thúy thành chủ phỉ thúy người. Đó là nhất tôn lôi kiếp cảnh đỉnh phong yêu quái, tu vi khủng bố vô biên, lời yêu quái đều có thể cảm nhận được phỉ thúy chủ thân đáng sợ khí tức, gần như sắp yếu giật xuất lai khí thế, tựa hồ hơi tức giận, liền sẽ hàng lâm xuống lôi đình uy. Ha ha, thành chủ đại nhân, nghe nói này vô pháp vô thiên hắc phong lão yêu chết, đầu đều bị người treo ở ngoài cửa. Giết gà giật mình khỉ, thật sự là đại khoái yêu tâm a, không nghĩ tới sáng sớm liền nghe đến tốt như vậy tin tức, thật sự là thống khoái. Có yêu quái cười ha ha, cười trên nỗi đau của người khác, hiển nhiên nó cùng hắc phong lão yêu oán hận chất chứa đã thâm. Cũng không phải sao, này hắc phong lão yêu bất quá là cái pháp tướng đỉnh phong yêu vương, ỷ vào chính mình là vạn yêu các phân các người, có vạn yêu các chỗ dựa, liền đến chúng ta phỉ thúy thành hoành hành bá đạo, khi hành phách thị, không biết ăn chúng ta bao nhiêu tiện nghi, chúng ta hết lần này tới lần khác không làm gì được nó. Thật sự là đáng giận, có yêu quái nghiến răng nghiến lợi, những năm này hắc phong lão yêu đi vào phỉ thúy thành, chúng nó phỉ thúy thành lợi ích không biết bị hao tổn bao nhiêu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chúng nó e ngại vạn yêu các quyền thế, vô pháp đối với nó làm ra cái gì. Lâu mà lâu, vạn yêu các liền thành phỉ thúy thành độc lưu. U ác thính, may mắn lão thiên có mắt, nhượng cái này hắc phong lão yêu gặp được kẻ khó chơi, còn bị trực tiếp làm thịt. Cái này phỉ thúy thành liền sảng, không còn có dám chống lại chúng ta yêu quái, có thể độc bá thiên hạ. Không ít yêu quái lộ ra nụ cười, nội tâm sảng khoái, nhưng là cái kia chém giết hắc phong lão yêu yêu quái đến tột cùng là lai lịch gì? Sẽ không phải vừa mới đuổi đi xài lang, lại tới một đầu cái thế mãnh hổ đi, đây cũng không phải là chuyện tốt. Yên tâm, ta đã điều tra rõ ràng. Tiểu tử kia gọi là Vũ Thái Đấu, tựa hồ là cái có bối cảnh mạnh đại yêu quái, bất quá lại là một thân một mình đi vào phỉ thúy thành. Không có thế lực đi theo tiến vào chiếm giữ, còn có dạng này sự tình, bất quá đã cũng dám giết vạn yêu các chủ, chỉ sợ địa vị cũng không nhỏ, bằng không cũng không có khả năng gánh vác được vạn yêu các áp lực. Thật sự là hy vọng song phương cho cắn chó a. Không ít yêu quái nghe được Vũ Thái Đấu cũng không có thế lực tiến vào chiếm giữ, chúng nó nhất thời yên tâm không ít. Nếu như lại tới một cái so vạn yêu các càng thêm cường đại thế lực, chúng nó thế nhưng là biệt khuất không thôi, ai cũng không muốn trên đầu mình mặt thêm ra một cái thái thượng hoàng. Khắp nơi nhìn đối phương sắc mặt, chờ một chút, ở thời điểm này đến phỉ thúy thành, thực lực lại cường đại như thế, sẽ không phải là hướng về phía hắc động trùng tới đi. Có yêu quái ánh mắt lấp lóe, nói ra bản thân suy đoán, khẳng định không sai, cường đại như vậy yêu quái, làm sao có thể vô duyên vô cớ đi vào phỉ thúy thành loại địa phương nhỏ này. Muốn đi cũng là qua yêu hoàng thành dạng này thành phố lớn. Chứ hắc động trùng khả năng hấp dẫn cường đại như vậy yêu quái, cũng không có những khả năng khác. Nói như vậy, chúng ta tranh đoạt hắc động trùng lại thêm ra một cái đối thủ. Như thế có hơi phiền toái. Có thể vô thanh vô tức giết hắc phong lão quái, phần này thực lực thật không đơn giản. Nói không sai, đánh bại hắc phong lão quái dễ dàng, nhưng là muốn giết chết, vậy liền khó càng thêm khó. Không ít yêu quái suy đoán này Vũ Thái Đấu đi vào phỉ thúy thành mục đích. Đột nhiên, phỉ thúy người mở miệng nói, ta quyết định. muốn mời cái này Vũ Thái Đấu gia nhập đội ngũ chúng ta. Cùng một chỗ tìm kiếm hắc động trùng, chung cùng tiến lùi. Cái gì? Thành chủ đại nhân, cái này có phải là có chút bất ổn hay không? Này Vũ Thái Đấu cũng không biết lai lịch gì yêu quái. Không rõ lai lịch, sao có thể gia nhập đội ngũ chúng ta? Nếu như là gian tế làm sao bây giờ? Nếu là quay giáo nhất kích, chúng ta có thể thụ không? Có yêu quái không đồng ý? Không có gì không ổn. Phỉ Thúy người khoát khoát tay. Ở cái thế giới này không là địch nhân liền là bằng hữu. Không có trung lập, không thừa dịp hiện tại lôi kéo cường đại như vậy yêu quái. Chẳng lẽ các loại hắc động trùng xuất hiện lại lôi kéo? Khi đó tới kịp sao? Mà lại lần này hắc động trùng xuất thế tin tức lời đồn đến thật sự là quá rộng. Phụ cận Cự Triều Thành, Lục Liễu Thành, Lan Hoa Thành, Hoa Hồng Thành, lớn một chút thế lực Hồ Yêu Điện, Vạn Yêu Các, Huyết Ảnh Môn chờ một chút cơ bên trên là chen chúc mà ra. Tại những thế lực này phía dưới, chúng ta Phỉ Thúy Thành cũng bất quá là lớn một chút con kiến mà thôi. Căn liền không chiếm thượng phong, đến lúc đó chỉ sợ liền hắc động trùng mặt cũng không thấy. Cũng không phải là không có khả năng, đông đảo yêu quái đều là trầm mặc, xác thực cũng là như thế. Cùng những thế lực này tương đối, chúng nó Phỉ Thúy Thành thực lực không thể nói là nhược tiểu nhất, nhưng là cũng không chiếm cứ ưu thế gì. Về phần yêu quái kia có phải hay không có ý đồ khác, ta ngược lại thật ra cảm giác được vấn đề không lớn. Dù sao chúng ta Phỉ Thúy Thành có cái gì tốt ý đồ? Thật có ý đồ cũng sẽ không đến chúng ta Phỉ Thúy Thành. Qua lớn một chút thành trì không phải càng tốt sao? Phỉ Thúy người tiếp tục nói. Quan trọng hơn là, giống như vậy không ổn định nhân tố. Cùng thả đi ra bên ngoài. Chúng ta không biết hắn sở tác sở vi. Còn không bằng đặt ở chúng ta không coi vào đâu. Thời thời khắc khắc giám sát. Đây chẳng phải là càng thêm an toàn sao? Tại các ngươi giám thị dưới, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Thành chủ đại nhân nói đúng, không hổ là thành chủ, mưu tính sâu xa, không ít yêu quái bội phục không thôi. Chúng nó bái phục, không lời nào để nói. Rất tốt, này ta tự mình xuất thủ, thuyết phục yêu quái này gia nhập. Phỉ Thúy người trầm giọng nói, cái gì? Đông đảo yêu quái đều là giật mình. Thành chủ đại nhân thế mà tự mình xuất thủ thuyết phục này Vũ Thái Đấu. Cuối cùng là bao lớn mặt mũi a. Chúng nó đều không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng thấy chính mình thành chủ gặp mặt khách. Nhân, bất quá muốn nghĩ đối phương thế nhưng là xử lý hắc phong lão yêu mạnh đại yêu quái. Cũng có tư cách nhượng thành chủ đại nhân tự mình gặp mặt. Giờ phút này, một chỗ trang viên. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan cũng biết đêm qua chuyện phát sinh. Các nàng sắc mặt rất tối, không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát sinh dạng này kinh thiên động địa đại sự. Này Vạn Yêu các chủ hắc phong lão yêu thế mà bị Hạ Bình làm thịt, mà lại đầu đều treo ở môn miệng phía trên, nhìn vô cùng dữ tợn cùng điềm xấu. Hạ Bình, ngươi hỗn đản này nhân loại, có biết hay không thân phận chúng ta? Khách lén qua sông, khách lén qua sông hiểu không? Thỏ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Chúng ta ở cái địa phương này, cũng là bất hợp pháp tồn tại. Nếu như bị đám yêu quái phát hiện lời nói, vậy liền chết chắc, nhất định trở thành trùng mũi tên. Vô số đại yêu quái cũng sẽ tìm đến chúng ta phiền phức. Chen chúc mà tới, tại nguy hiểm như vậy địa phương, không cẩn thận từng ly từng tí hành sự coi như, người thế mà còn làm ra lớn như vậy phiền phức, liền Vạn Yêu các chủ đều xử lý. Cái này làm sao bây giờ? Vạn Yêu các khẳng định muốn diệt ngươi. Nàng chọc giận gần chết, hận không thể cắn chết Hạ Bình cái này tại họa đại vương. Một không chú ý thế mà làm ra dạng này sự tình. Đừng lo lắng, Vạn Yêu các thế nhưng là đại thế lực, giống như vậy thực lực, cơ cấu cồng kềnh, quyết định biện pháp chậm chạp, chờ chúng nó làm ra quyết định, chúng ta sớm liền rời đi yêu giới, nơi nào sẽ cùng vạn yêu các đại năng chạm mặt. Hạ Bình khoát khoát tay, mà lại ta làm ra dạng này sự tình cũng là có mục đích cùng kế hoạch. Đây đối với chúng ta đạt được hắc động trùng thế nhưng là có chỗ tốt cực lớn. Xử lý hắc phong lão, yêu đối với đạt được hắc động trùng có chỗ tốt gì? Rõ ràng là ngươi hỗn đản này, thỏ linh lung muốn cắn hắn, có thể không chờ nàng nói dứt lời. Hạ Bình nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Đến, xem ra khách nhân chúng ta tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.